Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2215, chương 2216, đạo đan. Đạo khí tức, Cấp Mặc nhìn xem nhẹ nhàng trôi nổi đan dược màu vàng. Trong ánh mắt đều là vẻ kinh hãi, chỉ cảm thấy yết hầu có chút phát khô, đan dược màu vàng cực kỳ lóa mắt. Sáng rõ một đám thiên tôn đều mắt mở không ra. Trên đan dược truyền tới ba động, làm cho tất cả mọi người đều sắc mặt đột biến. Bọn hắn chưa bao giờ tại trên một viên đan dược thấy qua loại khí tức này. Loại khí tức này không gì sánh được thâm thúy, không gì sánh được mênh mông. Phảng phất đối mặt toàn bộ thiên đạo, phảng phất đây không phải là một viên đan dược, mà là một cái thế giới. Đan Ngọc Thiên Tôn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cả kinh nói, đây là khí tức của đại đạo. Trong đan dược, tại sao có thể có khí tức của đại đạo? Đây là đan dược gì? Tại sao có thể có thần kỳ như thế ba động? Quá quỷ dị, gia hỏa này, đến cùng làm cái gì? Ngoặc kép, ở đây Thiên Tôn bọn họ, từng cái chấn kinh im lặng. Diệp Viễn luyện chế viên đan dược kia đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Trong đan dược có giấu một tia đạo uẩn, đây là thường thức, thế nhưng là đạo uẩn cùng đại đạo khí tức, đó là hai việc khác nhau. Đại đạo khí tức, đó là đạo chi bản nguyên, là thế giới này căn bản nhất quy tắc. Đạo tổ vì sao cường đại, cũng là bởi vì bọn hắn đạt được đạo chi bản nguyên tán thành, nắm trong tay một phương quy tắc. Mà đạo uẩn tại đại đạo bản nguyên trước mặt tựa như là một cái đom đóm thôi, sẽ không sai. Mặc dù đạo khí tức còn 10 phần yếu ớt, nhưng là viên đan dược kia đã đụng chạm đến đạo đan biên giới. T, không hổ là sư tôn chọn chúng người, thật sự là đáng sợ a. Cấp Mặc nhìn xem Diệp Viễn, thật sâu hít một hơi khí lạnh, cưỡng ép chấn định lại tâm thần của mình. Ở đây Thiên Tôn cũng không biết viên đan dược kia ý vị như thế nào, thế nhưng là hắn lại biết viên đan dược kia đại biểu cho Diệp Viễn sẽ đưa thân thế giới này đứng đầu nhất luyện dược sư hàng ngũ. Hắn sẽ cùng dược tổ, cùng thánh tổ đại tế ti sánh vai cùng. Mà cái này cũng đại biểu cho thông thiên giới đan đạo cực hạn. Loại đan dược này bị thánh tổ đại tế ti xưng là đạo đan. Đạo đan áp được thần đan phía trên, sánh vai thiên đạo. Thông thiên giới nhiều như vậy bát tinh đan thần, vì cái gì dược tổ cùng thánh tổ đại tế ti lại vượt lên trên chúng sinh? Hắn ngự thần đại tế ti cũng là bát tinh hậu kỳ cao thủ tuyệt thế, nhưng cũng không cách nào cùng bọn hắn đánh đồng. Nguyên nhân ngay tại ở đạo đan, đó là một tầng khác thuật luyện dược, đã thoát ly thần đan cấp độ. Bất quá, vô luận dược tổ hay là thánh tổ đại tế ti đều không thể luyện chế ra chân chính đạo đan. Nếu không, dược tổ cũng không phải là dược tổ, mà là đạo tổ, nhưng là tại trên một bước này, hiển nhiên hai tôn đại năng này đi tại phía trước, đó là một loại cảnh giới thần diệu khó lường, để cho người ta vì đó hướng về cảnh giới. Cũng chỉ có thánh tổ môn sinh mới biết được ở trong đó ảo diệu. Cấp Mặc biết, bây giờ trong thông thiên giới này, có thể luyện chế ra đạo đan hình thức ban đầu luyện dược sư, tuyệt đối không cao hơn 10 ngón số lượng. Bọn hắn mỗi một cái đều là đại nhân vật kinh thiên động địa, nhưng là hiện tại chỉ sợ lại phải tăng thêm một cái Diệp Viễn. Mặc dù trong viên đan dược kia ẩn chứa khí tức của đạo còn rất yếu ớt, nhưng là loại cảm giác này sẽ không sai. Đám người không biết Cấp Mặc trong lòng kinh đào hải lãng, nhưng là viên này màu vàng hỗn độn luân hồi đan đã đủ để cho bọn hắn chấn kinh. Diệp Viễn vẫy tay, hỗn độn luân hồi đan vào tay, không chút do dự, Diệp Viễn trực tiếp đưa nó nuốt xuống. Nguyên bản một đầm nước đọng thân thể, lập tức trở nên gió nổi mây phun. Oanh, cuồng bạo sóng linh khí phóng lên tận trời, lấy Diệp Viễn làm trung tâm. Vô tận linh khí, điên cuồng tụ lại mà tới. Diệp Viễn giống như là một cái vực sâu vô tận, điên cuồng thôn phệ lấy linh khí. Mà trong cơ thể của hắn, nguyên bản phá thành mảnh nhỏ hỗn độn thế giới, vậy mà giống như là cây khô gặp mùa xuân đồng dạng, lại lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Hỗn độn luân hồi đan, tựa như là một cái tinh xảo thợ tu bổ, bắt đầu từng chút đem Diệp Viễn hỗn độn thế giới chữa trị. Không có người minh bạch mấy chục năm này, Diệp Viễn đã trải qua cái gì? Đối với động một tí đánh tới thiên băng địa liệt, sơn hà đảo lưu cường giả tuyệt thế bọn họ tới nói. Phàm nhân ở giữa cãi nhau ầm ĩ, bọn hắn căn bản không để vào mắt, không có người coi trọng những đồ vật cực kỳ cơ sở kia. Bọn hắn cảm thấy những cái kia đều là rác rưởi, hẳn là bị đào thải. Thế nhưng là, Diệp Viễn không cho là như vậy. Không tích nửa bước không thể đến ngàn dặm, không tích tiểu lưu không thể thành giang hải, lại hùng vĩ chiêu thức, cường đại tới đâu thực lực, đều là từ một điểm cơ sở khung mà thành. Hắn là như thế này trưởng thành, cũng là dạng này yêu cầu người khác trưởng thành. Mấy chục năm này ở giữa, Diệp Viễn đem những cao thủ kia bỏ đi như giày rách đan đạo điển tịch. Bản năng, hệ thống học tập một lần, hắn mất trí nhớ, đan đạo đồ vật tất cả đều không nhớ gì cả. Cái gì thánh tổ đại tế ti truyền thừa, cái gì tiên lâm thiên tôn truyền thừa, hắn tất cả đều quên mất không còn một mảnh. Hắn tất cả ỷ vào, đều là chính mình bản năng. Hắn đan đạo thiên phú, hắn đan đạo bản năng, hắn thiên truy bách luyện đan đạo thực lực, từng giờ từng phút, từng giờ từng phút, đem tích lũy đến một loại cực kỳ đáng sợ tình trạng. Thẳng đến Lâm Trường Thanh xuất hiện, đem Diệp Viễn bước đến cực hạn, hắn dung hội quán thông, rốt cục một bước bước qua tổ cảnh trung kỳ, bây giờ hắn đan đạo đạt tới dạng gì cảnh giới. Ngay cả chính hắn cũng không biết, nhưng là hắn lại biết, hắn rất mạnh, không nói ra được mạnh. Thế giới phá toái thì như thế nào? Thần nguyên mất hết thì như thế nào? Ta luyện đan, đem bọn hắn tất cả đều bù lại là được. Viên này hỗn độn luân hồi đan, chính là hắn đan đạo góp lại chi tác. Năng lượng ba động khủng bố, kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm. Diệp Viễn tựa như là một cái thôn thiên cự thú, tham lam thôn phệ lấy thiên địa linh khí. 3 ngày sau đó, Diệp Viễn chậm rãi mở hai mắt ra, tinh quang bắn ra 4 phía. Viên này, ngụy đạo đan, chẳng những để hắn hỗn độn thế giới đều phục hồi như cũ, càng làm cho thực lực của hắn tầng lầu cao hơn. Bây giờ, hắn đã bước vào hỗn độn cảnh trung kỳ. Hơn 10 ngày thời gian này, Đan Ngọc Thiên Tôn bọn người như ngồi bàn trông, bọn hắn rất muốn động thủ đánh gãy Diệp Viễn luyện chế. Càng muốn đánh hơn đoạn Diệp Viễn khôi phục thực lực. Thế nhưng là, có ngự thần đại tế ti vị đại năng này ở một bên nhìn xem. Bọn hắn căn bản cái gì cũng không dám làm. Đương nhiên, càng làm cho bọn hắn khiếp sợ là, Diệp Viễn thật khôi phục. Một cái thế giới phá toái võ giả, vậy mà giống như thần kỳ khôi phục thực lực. Loại chuyện này, thật sẽ phát sinh sao? Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác phát sinh ở trước mắt bọn hắn à. Đây là đan dược gì? Thế mà có thể là cho phá toái thế giới khởi tử hồi sinh? Không có khả năng, vì cái gì ta chưa từng nghe qua dạng này đan dược? Thật là đáng sợ. Gia hỏa này đan đạo thực lực, tuyệt đối là thất tinh đệ nhất nhân. Tiểu tử này, đơn giản chính là cái quái thai. Ngoặc kép, nam nhai liên minh thiên tôn bọn họ, từng cái chấn kinh im lặng. Kỳ thật thẳng đến vừa rồi, bọn hắn cũng không muốn tin tưởng. Diệp Viễn thật sự có thể khôi phục. Có thể sự thật, thường thường chính là như thế tàn khốc. Nhìn thấy Diệp Viễn thực lực phục hồi, Thiên Ưng Hoàng Thành trên dưới một mảnh vui mừng. Đây chính là bọn họ đại nhân. Không gì làm không được đại nhân. Diệp Viễn nhìn xem Đan Ngọc Thiên Tôn, cười lạnh nói, Đan Ngọc, không biết hiện tại, ai là phế vật? Ngoặc kép chấm, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,